Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, võ lâm cao chó. Yến Phong cũng là trợn tròn mắt. Kỳ thật hắn chẳng qua là lại nói Khâu Quốc Đường tiếng kêu là chó sủa. Không nghĩ tới thực nghe được tiếng chó sủa. Cái này cũng thật sự là thật trùng hợp a. Thế nhưng là không đúng. Trường hợp như vậy là căn bản không có khả năng có chó xuất hiện. Có thể cái kia tiếng chó sủa là từ đâu nhô ra? Bắt lấy nó, mau bắt lấy nó, đừng để nó chạy đến bên trong đi. Có người kêu lên, đám người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đám bảo an cuồng đuổi đi theo. Mà bọn họ chỗ truy chính là một đầu chó, một đầu màu vàng đại cẩu. Đây là một đầu phi thường thường gặp chó vườn. Hơn nữa còn là một đầu lão cẩu. Lông trên người đều rơi không sai biệt lắm. Bất quá chó mặc dù gầy gò, nhưng lại hình thể to lớn. So thông thường chó vườn lớn không chỉ một vòng. Hơn nữa càng thêm thần kỳ là, mấy cái kia bảo an thân thủ nhanh nhẹn. Xem xét chính là cao thủ. Thế nhưng là con chó vàng trái nhảy lại nhảy. Những an ninh kia sửng sốt không đụng tới nó một cọng lông. Lớn, lớn. Đại hoàng, Yến Phong đột nhiên hai mắt đờ đẫn nhìn xem đầu kia con chó vàng. Lên mặt chó vàng không có cách nào. Những an ninh kia lập tức liền cấp bách. Hôm nay tới khách nhân tất cả đều là tôn kính quý khách. Nếu như bị con chó này quấy nhiễu đến, Phong ra người trách tội xuống. Bọn họ còn không chết vểnh lên. Đừng bắt, đánh cho ta chết nó. Bảo an đội trưởng trong mắt lộ ra hung quang nói. Chó bắt là bắt không được, nhưng nhất định phải khống chế lại nó. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đánh chết nó. Bảo an lập tức móc ra trong tay gậy cảnh sát, hướng con chó vàng huy vũ đi qua. Thế nhưng là con chó vàng động tác thật sự là quá linh mẫn. Móng vuốt nhảy lên, lập tức liền tránh qua. Tránh né, các nhân viên an ninh cầm gậy cảnh sát vung tới vung lui. Chẳng những không có đánh tới chó, ngược lại không cẩn thận còn ngộ thương đến người một nhà. Một cái gậy cảnh sát đập vào một bảo vệ trên đầu, lập tức kêu thảm một tiếng nằm trên đất. Tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Con chó này IQ đã vậy còn quá cao. Mấy cái bảo an vậy mà đều không thể làm gì được hắn. Mấy cái bảo an vội vội vàng vàng đi xem người bị thương đi. Con chó vàng lập tức nhảy ra vòng vây, hướng Yến Phong lao nhanh tới. Trông thấy một đầu chó lao đến, Khâu Quốc Đường đám người lập tức trốn về sau. Lương Nguyệt Thu cùng Lãnh Nguyệt cũng là biến sắc, giữ chặt Yến Phong liền đi. Nói, đi mau a, bọn họ đều là tới tham gia yến hội. Nếu như bị chó cắn, vậy coi như hái hoa không được. Ai ngờ Yến Phong không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như bị sợ ngốc giống như. Mắt thấy là phải bị con chó vàng cắn. Con chó vàng lao đến, một cái lặn xuống nước liền nhào về phía Yến Phong. Một chút người nhát gan nữ sĩ cũng là hoảng sợ gào thét đứng lên. Các nàng sợ sẽ thấy đẫm máu hình ảnh. Có thể một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người cũng là mở rộng tầm mắt. Con chó vàng một cái lặn xuống nước liền đem Yến Phong nhào ngã trên mặt đất. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Thế nhưng là con chó vàng cũng không có duỗi ra nanh vuốt của mình, mà là vươn đầu lưỡi của mình không ngừng liếm láp Yến Phong gò má của. Úp ô, úp ô, con chó vàng trong miệng phát ra đã hưng phấn lại đau thương tiếng nghẹn ngào thanh âm. Một bên liếm láp Yến Phong mặt, trong mắt lại còn chảy ra chất lỏng, là nước mắt. Con chó vàng vậy mà chảy ra nước mắt. Đại hoàng, thật là ngươi. Đại hoàng, ngươi không chết, ta thật lớn hoàng. Yến Phong cứ như vậy nằm trên mặt đất, ôm con chó vàng tự lẩm bẩm, toàn thân kích động đều có chút run rẩy, mí mắt ửng đỏ, cảm xúc trong lúc nhất thời không thể tự điều khiển. Cứ việc 12 năm trôi qua, con chó vàng biến già đi rất nhiều, lông trên người đều nhanh rơi không thấy, nhưng hắn còn là nhận ra được. Hắn không biết đại hoàng là lúc nào xuất hiện ở nhà hắn. Hắn chỉ nhớ rõ hắn lúc còn rất nhỏ, đại hoàng đã có ở đó rồi. Nghĩ cưỡi ngựa, không có. Thế là hắn đại hoàng biến thành của hắn mã. Đánh nhau đánh thua, đại ca không có ở đây. Đại hoàng không ít giúp hắn cắn người. Leo tường đi ra ngoài chơi. Không cẩn thận đến rơi xuống. Đại hoàng cuối cùng sẽ ở phía dưới tiếp lấy hắn. Khi còn bé nhất Mạc Mạc hình ảnh xuất hiện ở Yến Phong trước mắt. Có lẽ tại trong mắt rất nhiều người. Đại hoàng liếc mắt một cái chó. Nhưng ở người nhà họ Yến trong mắt. Đại hoàng chính là Yến gia một phần tử. Là theo chân Yến Phong cùng nhau lớn lên người nhà. Năm đó Yến gia chịu khổ diệt môn. Yến Phong một mình đào vong. Đại hoàng vẫn thủ hộ tại bên cạnh hắn. Không rời không bỏ. Thẳng đến có một lần địch nhân tới gần. Đại hoàng dẫn dắt rời đi địch nhân. Để cho hắn đào mệnh. Mới đưa đến bọn họ tách rời. Một đầu chó. Tuổi thọ tại vài chục năm liền đã coi như là cao linh. Từ Yến Phong ra đời bắt đầu. Khoảng chừng 20 mấy năm. Hắn còn tưởng rằng đại hoàng coi như không có bị Cừu gia giết chết. Đoán chừng cũng đã chết già rồi. Lại không nghĩ tới hắn còn sống. Trông thấy một người một chó như vậy thân mật. Đám người đều biết. Nguyên lai con chó này là Yến Phong nuôi. Con chó này là ngươi nuôi. Lương Nguyệt Thu một mặt nghi ngờ hỏi. Nàng cùng Yến Phong nhận biết cũng có đại khái thời gian 1 năm. Không có trông thấy hắn nuôi qua chó A. Chẳng lẽ là trong 4 tháng này mới vừa nuôi. Thế nhưng không đúng. Con chó này đều già đến độ này rồi. Thấy thế nào cũng không giống chỉ có 4 tháng lớn. Ân, nó gọi đại hoàng. Không cần sợ, nó sẽ không cắn người. Nhất là mỹ nữ. Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến. Ôm đại hoàng cổ, lấy tay sờ lấy đầu của nó nói. Uông uông uông, đại hoàng giống như cực thông nhân tính. Trông thấy Yến Phong nói chuyện với Lương Nguyệt Thu. Vậy mà xông Lương Nguyệt Thu gọi mấy tiếng. Lắc cái đuôi, cực kỳ nhu thuận. Này, đại hoàng, người tốt à. Lương Nguyệt Thu cả gan hướng Yến Phong vươn tay. Đại hoàng lập tức đi tới. Lè lưỡi liếm liếm Lương Nguyệt Thu lòng bàn tay. Lương Nguyệt Thu lập tức cười khanh khách nói. Ngứa quá à. Yến Phong lại chỉ lãnh nguyệt nói. Còn có vị tỷ tỷ này. Đại hoàng lập tức đi tới. Dùng đầu ma sát lãnh nguyệt gót chân. Lãnh nguyệt lấy tay sờ lấy đại hoàng đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một mặt đờ đẫn hỏi. Đầu này hay là cái kia đầu con chó vàng? Lãnh gia cũng là đứng ở Hoa Kinh quyền thế chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Tự nhiên đối với 12 năm trước Yến gia có trình độ nhất định biết rồi. Năm đó liền lời đồn Yến gia có một đầu cực thông nhân tính con chó vàng. Nàng từ Yến Phong cùng con chó vàng ở giữa tình cảm. Cùng con chó vàng thần kỳ làm ra suy đoán. Yến Phong cười nói. Ta nghĩ người đoán phải rất khá. Không thể nào. Đều đã hơn 20 năm. Một đầu chó làm sao lại sống đến bây giờ. Lãnh Nguyệt trừng to mắt nói. Lương Nguyệt Thu kỳ quái hỏi. Lãnh Nguyệt tỷ. Không phải liền là một đầu chó sao. Nếu như nó thật là con chó kia. Vậy nó cũng không phải bình thường chó. Làm Lãnh Nguyệt đem đại hoàng lai lịch đem qua một lần về. Sau, Lương Nguyệt Thu cũng mở to hai mắt nhìn. Nói, đậu xanh rau má, trên đời này còn có lợi hại như vậy chó. Như vậy thông nhân tính. Hơn nữa còn sống thời gian lâu như vậy. Cái kia không thành thần chó sao? Nó không chỉ là một đầu chó. Nó là Yến gia một phần tử. Là cùng ta cùng nhau lớn lên người nhà. Yến Phong ôm con chó vàng nói. Lương Nguyệt Thu hiểu rồi Yến Phong cùng đại hoàng ở giữa tình cảm. Cùng nhau lớn lên. Hơn nữa cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Đại hoàng đối với Yến Phong mà nói đã sớm không phải một con chó đơn giản như vậy. Tựa như hắn nói như vậy. Đại hoàng là nhà hắn người. Đúng lúc này. Mấy cái kia bảo an khí thế hung hăng đi tới. Bảo an đội trưởng chỉ con chó vàng nói. Tiên sinh. Thật xin lỗi, xin đem con chó này giao cho chúng ta tới xử lý a. Làm sao, các ngươi nghĩ xử lý chó của ta? Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Con chó này là của ngươi. Bảo an đội trưởng sững sờ về sau. Thái độ lập tức cũng trở nên cường ngạnh. Nói, thật xin lỗi, nơi này là không cho phép chó tiến vào. Nếu như cắn đến nơi này khách nhân, trách nhiệm này ta đảm đương không nổi. Không cần nói nữa, nếu như xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Yến Phong thái độ kiên định nói. Đại hoàng là sẽ không tùy tiện cắn người linh tinh. Vừa rồi những an ninh kia đều muốn đánh chết nó. Nó đều chỉ là né tránh. Đều không có chân chính phát động công kích. Nếu như nó thực cắn người. Trừ phi người kia nên cắn. Cái này, bảo an đội trưởng vô cùng khó xử. Theo quy định hắn là muốn đem chó cho đuổi đi ra. Thế nhưng là vừa rồi hắn thấy được Yến Phong là theo chân ai cùng một chỗ tiến vào. Người này hắn lại đắc tội không nổi. Tố chất thực sự là quá thấp dưới. Trường hợp như vậy vậy mà biết mang theo bản thân chó tiến đến. Có người âm dương quái khí nói ra. Yến Phong quay đầu nhìn lại. Nói chuyện là theo chân Khâu Quốc Đường cùng đi người thanh niên kia. Lập tức liền cười lạnh nói. Nhưng là có ít người khả năng chẳng bằng con chó. Thanh niên lập tức giận dữ. Cắn răng nói. Tiểu tử, ta cam đoan với ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Cũng không biết có bao nhiêu cái hướng ngươi ngu ngốc như vậy đã nói với ta nếu như vậy. Nhưng tiếc là, ta bây giờ còn là như thường nhi sống rất tốt. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Khâu Quốc Đường xông Yến Phong cười gằn nói. Tiểu tử, ta mới vừa nói qua. Nếu như ngươi muốn sống, liền từ nơi này leo ra đi. Ngươi suy tính thế nào? Xin lỗi, ta còn thực sự không biết nên làm sao leo ra đi. Không bằng ngươi trước làm mẫu một lần. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Ngươi muốn chết? À, Khâu Quốc Đường ánh mắt lộ ra sát cơ. Đang nghĩ còn nói một chút ngoan thoại. Đột nhiên con chó vàng lập tức nhào tới. Cắn cánh tay của hắn. Lập tức đau nhức hắn lớn tiếng gào khóc nói. Đánh chết nó. Mau đánh chết nó. Các ngươi đều ngu sao? Đi theo Khâu Quốc Đường cùng đi tự nhiên có hộ giá hộ hàng cao thủ. Một cái nam tử áo đen hai mắt lộ ra hung quang. Một trưởng liền chụp về phía đại hoàng. Ngoan lệ trưởng kình mang theo phá không thanh âm. Có thể thấy được một trưởng này nếu là đập vào trên tảng đá. Thạch đầu đều bị vỗ nát bấy. Một con chó, còn không tại chỗ bị đập óc vỡ toang. Đại hoàng, cẩn thận. Lương Nguyệt Thu kinh ngạc nói. Yến Phong lại gương mặt cười tủm tỉm. Giống như căn bản cũng không để ý. Mắt thấy nam tử mặc áo đen kia thiết trưởng liền muốn đập vào đại hoàng trên đầu. Đại hoàng lại đột nhiên buông lỏng ra Khâu Quốc Đường cánh tay. Duỗi ra móng vuốt, liền cùng hai người cao thủ tại giao thủ đồng dạng. Chụp về phía nam tử áo đen bàn tay. Bàn tay cùng vuốt chó đụng vào nhau. Nam tử áo đen toàn thân chấn động. Vậy mà lui về sau mấy bước. Mà đại hoàng nhưng chỉ là tại chỗ lung lay đầu. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào. Đây là tình huống gì? Càng thêm làm bọn hắn cái cằm vỏ bọc đều nhanh ngã xuống đất là. Đại hoàng tại nguyên địa sau khi vòng vo một vòng. Vậy mà lắc cái đuôi. Duỗi ra vuốt chó hướng nam tử mặc áo đen kia ngoác ngoác. Khiêu khích. Đây là lõa lồ khiêu khích. Đây là một con chó sao? Đây quả thực là một con chó tinh nha. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Khâu Quốc Đường cánh tay bị cắn máu me đầm đìa. Giận dữ giống to. Nam tử áo đen giận dữ. Một cái dậm chân liền vọt tới. Càng thêm mãnh liệt trưởng kình bổ về phía đại hoàng. Đại hoàng một cái lắc mình liền tránh ra. Duỗi ra móng vuốt cào hướng nam tử áo đen mặt. Đặc sắc một màn xuất hiện. Nam tử mặc áo đen này trưởng phong lăng lệ. Khí thế như hồng. Không hề nghi ngờ là một cái võ lâm cao thủ. Thế nhưng là con chó kia vậy mà giống nhau là cả công lẫn thủ. Gia chảo cùng người một dạng có bố cục. Quy phong lẫm lẫm. Một người một chó ngươi tới ta đi. Chiến đấu cùng một chỗ. Một lát lại còn không phân cao thấp. Bán chó. Lãnh Nguyệt tỷ. Cái này chỗ nào còn là một đầu chó a? Đây quả thực là một cái võ lâm cao thủ nha. Không. Là võ lâm cao chó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.